Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong trò chơi thôi đúng không? Sau đó anh sẽ bắt đầu thể hiện bản tính tà ác đúng không? Đờ Ẩn Kiêm thấy sự đề phòng và khủng hoảng trong mắt cô. Anh phát hiện cô đã trưởng thành hơn, đã có sự đề phòng người khác, không còn hoàn toàn tin tưởng người khác như trước nữa. Anh đột nhiên cảm thấy đây là lỗi của mình. Cô lớn lên trong một thế giới tốt đẹp, cô tin tưởng mọi người vô điều kiện. Thế nhưng anh lại đem cái xấu xa vào trong thế giới đó. Mặc dù anh cảm thấy như vậy không có gì là xấu. Lúc mới bắt đầu, anh thật sự bị sự ngây thơ của cô hấp dẫn. Trêu chọc cô chính là niềm vui lớn nhất của anh. Nhưng sau này anh lại dần dần cảm thấy sợ hãi. Sợ một ngày nào đó, cô sẽ ngây thơ, bị người khác lừa đi mất. Bởi vì anh thấy trong mắt của cô có sự khao khát với tình yêu. Anh cũng biết, cũng như những thiếu nữ khác, cô cũng muốn được che chở, được yêu thương. Nhưng thế giới này còn có rất nhiều con sói đội lốt cừu, cũng có rất nhiều vỏ bọc giả dối. Những lời nói yêu thương ở thời đại bây giờ cũng rất dễ dàng nói ra khỏi miệng. Anh rất sợ cô chìm đắm trong biển tình mà bị tổn thương. Cho nên anh quyết định anh sẽ dạy cho cô biết bộ mặt xấu xa khác của thế giới tốt đẹp kia. Dĩ nhiên anh cũng đạt được nhiều niềm vui trong lúc dạy cô. Đáng tiếc là cô không hiểu. Có lẽ vĩnh viễn cô cũng không hiểu, nhưng mà không quan trọng. Chỉ cần kết quả đúng như anh mong muốn là tốt rồi. Anh không có trả lời sự nghi ngờ trong mắt của cô. Anh cúi đầu xuống, hôn cô. Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Anh chỉ trần trọng mút đôi môi đỏ mọng của cô, như chuồn chuồn lướt nước qua mặt nước. Sau đó không lâu anh phát hiện cô đang nín thở. Anh khẽ cười yếu ớt chạm vào môi cô mấy cái, rồi mới buông cô ra. Cô vội vàng thở hổn hển lấy hơi, giống như vừa gặp phải ma vậy. Anh lấy tay miêu tả đôi môi xinh đẹp của cô. Còn đau không? Dư Thị Đông bây giờ mới nhớ đến chuyện vài giây trước. Sau mặt nháy mắt đỏ bừng, nhìn gương mặt trước mắt rồi lập tức lắc đầu, nói không ra lời. Anh cười nhẹ cúi xuống hôn cổ một cái. Được rồi, anh đưa em về nhà. Cô giống như đã rơi vào trong một giấc mơ. Một giấc mơ rất đẹp khiến cô không muốn tỉnh lại. Thánh mẫu Maria, cầu xin người làm cho giấc mơ này kéo dài mãi mãi. Diêu thì đồng luống cuống rối loạn. Anh bất ngờ hành động như vậy làm cho cô không biết nên làm như thế nào. Cô không muốn phá vỡ đi một chút dịu dàng khó lắm mới có được. Cho nên cô nghĩ đến một phương pháp có thể giữ lại điều tốt đẹp này, đó chính là trốn tránh. Bởi vì đã bị anh bắt được rồi, cô đem chính mình phong bế lại. Chỉ mỗi tuần 2 ngày có việc phải ra ngoài, cô không hề ra cửa, thậm chí không để ý đến sự phản đối của mẹ, tùy hứng chạy đến nhà chị gái ở thật lâu. Bởi vì cô thật sự sợ anh lại đột nhiên chạy tới phá hủy tất cả. Cô thừa nhận cô là đà điểu, nhưng chỉ cần không nhìn thấy anh, cô sẽ không thấy khổ sở như bây giờ. Cứ sống như lúc anh đi du học ở ngoài mấy năm, cô thấy như vậy thì tốt hơn. Cô thỉnh thoảng mới nhớ tới anh. Diêu Mạnh Thu đi vào phòng của em gái. Sự khác thường gần đây của em khiến cho mọi người rất lo lắng, nhưng cái miệng của nó giống như là vỏ chai vậy, ngậm chặt không nói cái gì hết. Diêu Mạnh Thu ngồi mép giường, vỗ vỗ em gái nói nhỏ. Đông Đông, ba mẹ đến đón em về nhà kìa. Diêu Thị Đông từ trong chăn trôi ra, lộ ra gương mặt yếu ớt. Nếu như em không muốn về thì cũng không sao. Diêu Mạnh Thu yêu thương sờ sờ mặt em gái. Bây giờ Thị Đông thật gầy. Thật ra thì cô và chồng cũng rất hoan nghênh Thị Đông tới ở, nhưng ba mẹ lại không muốn cho nó ở quá lâu. Như vậy sao được? Mẹ Diêu bước vào phòng, nhìn thấy sự trầm lặng của cô con gái nhỏ, trong lòng như lửa đốt. Diêu Thị Đông, con ở đây làm phiền chị của con và anh rể bao lâu nữa? Con không nhìn xem, chị con đang mang thai phải cần người chăm sóc, bây giờ lại phải lo lắng chăm sóc ngược lại cho con. Con không thấy xấu hổ hay sao? Mẹ, mẹ đừng mắng nó nữa. Diêu Mạnh Thu đau lòng nói. Con có nói giúp giúp nó. Mẹ Diêu nhìn con gái lớn một cái. Con nhóc này bị con làm hư mất rồi. Ngay cả bà và chồng cũng cưng chiều Đồng Đồng đến vô pháp vô thiên. Diêu Mạnh Thu cong môi lên nói. Bà cũng có phần nha. Bà Diêu đứng ở ngoài cửa đang muốn vào phòng, bước chân đột nhiên rút trở về, núp ở cửa mắng thầm. Mạnh Mạnh bảo bối sao lại kéo ông xuống nước. Tâm tình của ông đang không tốt lại bị mẹ mắng. Cô biết là không nên, nhưng không nhịn được cô cảm thấy rất uất ức. Diêu Thị Đồng mím cái miệng nhỏ ôm lấy chị gái mà khóc. Mẹ! Diêu Mạnh Thu gấp gáp nói. Tại sao lại mắng nó? Mẹ Diêu cũng không ngờ là con mình đột nhiên trở nên nhạy cảm yếu ớt như vậy. Nhất thời cũng ngây người. Được rồi, ai cũng không được mắng. Con gái bảo bối của tôi cũng không có lỗi, bà làm gì mà lại đi mắng nó? Nghe con gái bảo bối khóc, bà Diêu nghiện không được nhảy ra. Con gà lớn bây giờ không thể đứng quá lâu. Ông nhẹ nhàng kéo con. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net